cứ mắng lại tôi vài câu rồi chúng ta xí xóa nhé. Dương Từ thầm căng thẳng trong lòng, nhưng lời nói ra vẫn không bỏ qua cho ai. Mao Quan Hồng thở dài. Năm đó cô nói cả đời này cũng sẽ không có học sinh nào cam tâm tình nguyện nghe tôi giảng bài. Rằng tôi không có cái tài hoa ấy, lại càng không có ai làm người nối nghiệp. Ai, cô nữ sinh đeo kính tròng dày nói. Ông ngoại, ông cần gì phải tự coi nhẹ mình thế? Ông chính là ca thần của nước C mà. Tiểu Mỹ à, cháu không cần an ủi ông. Không muốn lên lớp thì cứ đi đi. Giọng điệu Mao Quan Hồng nghe hiu quạnh vô cùng. Thầy Mao, ai nói không có người nối nghiệp ông? Hôm nay tôi mang tới ba người này. Ông có thể nghe thử âm sắc của họ. Tất không thể kém hơn Dương Tư và Côn Tẫn. Dương Tư đầy xe lăn tới giữa Tề Hải và Chu Nghệ Vi. Giới thiệu, ánh mắt Mao Quan Hồng sáng lên. Cô chắc chắc họ có thể làm học trò của tôi. Sẽ không làm ông mất mặt. Cứ vậy đi, tôi vẫn chưa ăn cơm. Trước giao họ lại cho ngài. Tôi ra cổng trường ăn cơm cái đã. Dương Từ để lại cho Diệp Bộ Hàng một ánh mắt tự cầu nhiều phúc. Dương Từ chỉ vừa tới đầu chỗ rẽ, đã nghe thấy một âm thanh tức giận mắng. Cái giọng này chính là bã đậu mà. Ôi lỗ tai của tôi. Con bé Dương Từ kia trông cũng không đến nỗi nào. Sao có thể trợn mắt nói bừa vậy chứ? Cách trường.